Ta thực sự siêu hung. Chương 67, Vân Mộng Bờ Sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Lâu, cái này là một cái sẽ cho nam nhân mang đến vô hạn khinh nghĩ mơ màng địa phương. Hạ Phàm đồng dạng không ngoại lệ. Nhất là hắn còn là lần đầu tiên đi dạo Thanh Lâu tình huống dưới. Hắn thề, phải biết hắn chưa xuyên qua tới thời điểm mới nhiều thiếu tuổi a. Thể cốt đều không có nảy nở. Huống chi đương thời hắn tâm tư đều đặt ở kiếm tiền phương diện. Lại muốn cùng nơi đó quan phủ hào cường bang phái lục đục với nhau. Nào có cái gì thời gian rỗi đi Thanh Lâu thể nghiệm thoáng một phát. Sau đến lại càng không cần phải nói. Hắn đều trực tiếp chạy trên núi làm dã nhân đi. Nếu như hắn hiện tại trong tay có cái có thể liên thông địa cầu internet điện thoại. Cam đoan hội post 3 diễn đàn phát cái thiếp mời. Vội vã gấp, lần thứ nhất đi dạo Thanh Lâu. Như thế nào mới có thể giả vờ như thường xuyên đi dạo dáng vẻ. Kỳ thực Hạ Phàm đối Thanh Lâu hiểu rõ tương đương nông cạn. Chẳng phải là kỹ viện nha. Trước kia hắn từng nghe bầy bên trong lão ca nhóm cao đàm khoát luận. Cổ đại Thanh Lâu đơn giản liền là hiện đại hội cao cấp. Cái gì thanh quan nhân? Cái gì bán nghệ không bán thân? Giả, toàn bộ đều là giả. Chỉ có tiền cho đúng chỗ. Đối phương có thể quỳ gọi ngươi kêu ba ba. Vấn đề là kiếp trước bên trong Hạ Phàm đồng dạng chưa từng đi cái gì hội sở a. Coi như liền đi ngang qua cái bên đường tiểu tiệm uốn tóc sẽ tăng tốc bước chân. Rất sợ bên trong tiểu tỷ tỷ ngăn lại ngươi kêu lên một thanh soái ca tiến đến chơi đùa a. Cũng may Hạ Phàm lần này đi dạo Thanh Lâu mục đích chỉ là vì tìm một người. Còn nữa có Vương Hoán cái này lão tài xế tại. Hạ Phàm lực lượng 10 phần. Chưa ăn qua thịt heo. Chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy sao? Phim truyền hình bên trong là dạy thế nào? Cầm bà chỉ phiến gật gù đắc ý, lại hoặc là bày đủ tư thế ra vẻ cao lãnh. Vân Mộng Bờ Sông. Nơi này là Nam quận phồn hoa nhất địa phương. Màn đêm buông xuống, trên ánh trăng đầu cành, bờ sông hai bên cửa hàng đều là răng đèn kết hoa. Phố xá bên trong hoa đăng như ban ngày, dòng người như dệt, có thể nói phi thường náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đèn hoa uyển chuyển, phản chiếu đang chậm rãi trôi nổi trên mặt sông. Ngẩng đầu trông về phía xa, lại có thể thấy được khói lửa chói lọi, cất giấu tại thâm thúy trong bầu trời đêm. Hai tướng giao ánh hạ, đều là một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc. Tựa như ảo mộng, nói không hết hồng trần phồn hoa. Ta nói, Nam quận không có cấm đi lại ban đêm sao? Dạo bước tại Vân Mộng Bờ Sông, thỏa thích thưởng thức trước mặt tràn ngập cổ điển phong vận chợ đêm cảnh đẹp. Hạ Phàm đột nhiên đến một cái sát phong cảnh. Hồi bẩm công tử, Nam quận có cấm đi lại ban đêm. Có thể Nam quận cấm đi lại ban đêm lại quản không Vân Mộng Bờ Sông cái này. Bên cạnh Vương Hoán cảm thán nói. Bởi vì Vân Mộng Bờ Sông là cả cái Nam quận giàu có nhất địa phương. Bên trong liên quan đến lấy rất nhiều người lợi ích. Thậm chí trên giang hồ đều có truyền ngôn. Vân Mộng Bờ Sông phía sau ỷ vào một vị tông sư. Cho nên cho dù là người trong giang hồ cũng không dám tại Vân Mộng Bờ Sông một vùng cố tình làm bậy. Tông sư, ô dù, khó trách, chúng ta muốn đi Thiên Hương Viện liền tại Vân Mộng Bờ Sông. Hạ Phàm có chút biết mà còn hỏi. Là công tử, mà lại không chỉ là Thiên Hương Viện. Trên cơ bản Nam quận có tên cũ viện Châu Thị đều tọa lạc tại Vân Mộng Bờ Sông. Vương Hoán hồi đáp, minh bạch, thương vòng tụ tập hiệu ứng nha. Hạ Phàm mạn lơ đãng gật đầu nói. Cái này cùng McDonald's KFC thích mở cùng một chỗ là một cái đạo lý. Nói ra Thiên Hương Viện, nơi này liền không thể không đề Thiên Hương Viện những năm gần đây xuất hiện hoa khôi oanh oanh cô nương. Cũng không biết nàng hiện tại phải chăng nhìn chúng cái nào lang quân như ý, Vương Hoán toát ra luyến tiếc thần sắc nói. Người nói cái này oanh oanh cô nương, nàng xinh đẹp không? Hạ Phàm lông mày dương lên, Nàng không phải có xinh đẹp hay không vấn đề. Nàng thật là loại kia. Loại kia để người vừa gặp đã cảm mến cô nương. Nhất là con mắt của nàng. Phảng phất có một loại câu hồn ma lực. Không tự giác liền để người hãm sâu mà bên trong. Vương Hoán si ngốc nói. Nghe vào ngươi rất thích nàng. Hạ Phàm thản nhiên nói. Đương nhiên, công tử có chỗ không biết. Tại oanh oanh cô nương không có xuất hiện trước. Thiên Hương viện tại Vân Mộng bờ sông bất quá là cái bừa bãi vô danh thanh lâu. Có thể từ oanh oanh cô nương xuất hiện về sau. Thiên Hương viện liền nhảy lên thành vì Vân Mộng bờ sông nhất làm cho nam nhân hướng tới địa phương. Trên cơ bản mỗi một cái đi Thiên Hương viện nam nhân đều là vì gặp mặt một lần oanh oanh cô nương. Vương Hoán kìm lòng không được nói. Ngươi xác định ngươi nhóm đều là thích nàng. Mà không phải cần thân thể của nàng. Hạ Phàm bĩu môi nói. Tất cả mọi người là nam nhân. Ai không biết nam nhân ở giữa ý đồ kia. Có thể là công tử. Dù sao Thiên Hương viện là thanh lâu a, oanh oanh cô nương tuy là hoa khôi. Vừa vặn vì thanh lâu nữ tử. Một ngày nào đó cũng là muốn sơ long. Vương Hoán bất đắc dĩ nói. Đại gia đi Thiên Hương viện không đều là muốn cho oanh oanh cô nương sơ long sao? Nói hay lắm có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Cần nhân gia thân thể đều nói đến lẽ thẳng khí hùng. A, nam nhân, làm cho ta cũng cần. Lại nói gặp cái này oanh oanh cô nương dễ dàng sao? Hạ Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu như oanh oanh cô nương còn tại Thiên Hương viện không có để người sơ long chuộc thân. Muốn gặp được oanh oanh cô nương một lần xác thực không dịch. Vương Hoán thở dài thở ngắn nói. Vậy các ngươi ban đầu là sao nhìn thấy oanh oanh cô nương? Hạ Phàm kỳ quái nói. Nhắc tới cũng xảo. Trước đó tại hạ cùng với biểu huynh đi tới Thiên Hương viện thời điểm. Đúng lúc gặp oanh oanh cô nương sinh thần. Cho nên may mắn trên đài nhìn thấy oanh oanh cô nương xuất đầu lộ diện. Dâng lên nhất đoạn uyển chuyển tuyệt luân nghe thường vũ y múa. Vương Hoán một mặt may mắn nói. Cứ tại hạ biết, từ oanh oanh cô nương được tuyển hoa khôi đến nay liền cực ít trước mặt người khác hiện thân. Nếu muốn gặp oanh oanh cô nương một lần, nhất định phải thỏa mãn một cái điều kiện. Điều kiện gì? Hạ Phàm truy vấn. Một cái có thể để cho oanh oanh cô nương cảm thấy hứng thú lễ vật. Vương Hoán nói thẳng, lễ vật này có thể là kỳ chân dị bảo, có thể là cầm khúc thi từ, có thể là rượu ngon món ngon. Dù sao chỉ cần có thể để oanh oanh cô nương cảm thấy hứng thú. Dù là lễ vật không đáng một đồng, oanh oanh cô nương đều không để ý, đây coi như là vì nâng lên giá trị bản thân cố ý chế tạo ra mánh lưới sao. Nếu như không phải lời, cái này oanh oanh cô nương thật đúng là đặc lập độc hành a ân. Đại khái suất là bình nước tòa. Công tử ngươi nhìn, lúc này, Vương Hoán lên tiếng đánh gãy Hạ Phàm suy nghĩ. Chỉ gặp hắn chỉ vào nơi xa. Tại một tòa cổ kính cổ hương lâu các trước đỗ lấy đại lượng bảo mã điêu xe. Cơ hồ tắc nghẽn cả con đường. Phía trước chính là Thiên Hương viện. Mà cửa vào đều là trước đến muốn gặp được oanh oanh cô nương một lần khách nhân. Nhiều người như vậy, hóa ra truy tinh tộc cuồng nhiệt là không phân cổ đại cùng hiện đại a. Hạ Phàm nhìn phía xa người người nhốn nháo chen chúc đường đi. Không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Công tử, cái gì là truy tinh tộc a? Vương Hoán vô ý thức nói. Truy tinh. Đương nhiên là truy đuổi minh tinh a, mà cái kia oanh oanh cô nương chính là trong mắt bọn họ minh tinh. Hạ Phàm thuận miệng giải thích một cái. Cho nên chúng ta đều đem cái này người coi là truy tinh tộc. Mà bên trong người nổi bật lại xưng chi vì phen cuồng. Vương Hoán cái hiểu cái không gật gật đầu. A, ngươi nhìn bên kia có phải là đánh lên rồi. Theo hắn nhóm càng đi càng gần. Thiên Hương viện trước cửa chỗ đột nhiên truyền đến một trận rối loạn thanh, cách chương.